Cho nên đối với việc George Soros đang tích lũy tài chính không lấy làm lạ chút nào, ngược lại. Lục Thiếu Hoa lại thấy là hợp lý. George Soros đang chuẩn bị làm một trận lớn, nên tích lũy tài chính nhiều một chút, đến lúc đó có thể vớt được chút ít tiền ở Mexico. Mexico, gần đây xuất khẩu của Mexico cũng cao hơn nhiều. Nông dân bạo động võ trang cũng ngày càng nghiêm trọng, dường như nhiều nhà đầu tư ngoại quốc đang bắt đầu bỏ đi. Lưu Minh Trương thầm nhủ vài câu, sau đó, dường như nhận ra điều gì, mới nói. Không phải hai nguyên nhân này tạo ra nguy cơ tài chính chứ? Lưu Minh Trương là tổng giám đốc công ty tài chính Phượng Hoàng, cả ngày không làm gì chỉ quan sát tình hình của các nước. Mexico anh ta không quen thuộc lắm, nhưng cũng không làm trở ngại anh ta có hứng thú với quốc gia này. Khi tên nước này bị Lục Tiếu Hoa nhắc đến, mang ra làm mục tiêu, một loạt thông tin liền hiện ra trong đầu Lưu Minh Trương. Hai nguyên nhân này đương nhiên không dẫn đến nguy cơ tài chính. Dừng lại một chút, Lục Thiếu Hoa nói tiếp. Theo lời anh nói, có rất nhiều nhà đầu tư ngoại quốc rút lui khỏi Mexico, như vậy chính phủ Mexico sẽ dùng biện pháp nào để bổ sung nguồn vốn thiếu hụt? Vấn đề này ngay cả đứa trẻ lên ba cũng trả lời được, đương nhiên là ngoại hối dự trữ rồi. Lưu Minh Trương cười nói. Đúng thế, vấn đề này ngay cả đứa bé lên ba cũng trả lời được, huống chi là Lưu Minh Trương, người đứng đầu tài chính Phượng Hoàng này. Gần như không cần suy nghĩ, Lưu Minh Trương có thể suy luận theo logic thông thường để trả lời. Như vậy thì chính phủ Mexico phải bổ sung bao nhiêu ngoại hối dự trữ? Lục Thiếu Hoa lại hỏi, đây mới là vấn đề. Lúc này thì Lưu Minh Trương không phản đối nữa. Lưu Minh Trương không phản đối không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa cũng thế. Phải biết rằng chính phủ Mexico rất phụ thuộc vào vốn, đầu tư nước ngoài, hiện giờ các nhà đầu tư nước ngoài đều rút lui, anh chỉ nói suông là dùng ngoại hối dự trữ bổ sung là được sao? Phụ thuộc quá đáng vào đầu tư nước ngoài, hiện giờ các nhà đầu tư đang rút lui, dùng ngoại hối dự trữ đổ vào trước nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn rút lui như trước, giống như tổ yến, càng cuốn càng lớn, mà ngoại hối dự trữ của chính phủ Mexico dù sao cũng chỉ có hạn. Tục ngữ nói rất hay, 10 cái nồi chỉ có 9 cái vung, tìm cái vung còn lại ở đâu. Hiện giờ tình hình Mexico cũng vậy, càng cuốn càng lớn, nguy cơ tài chính đã cận kề. Lưu Minh Trương gật đầu. Anh ta không phải ngu ngốc, Lục Thiếu Hoa đã nói rõ ràng như vậy, anh ta mà nghe không hiểu thì chỉ là một khối đậu hủ thối. Xem ra nguy cơ khủng hoảng tài chính chỉ còn là vấn đề thời gian. Chưa hết, Lưu Minh Trương được xác nhận, giật mình tỉnh ngộ hỏi, có phải bây giờ chúng ta hành động không? Theo thói quen thường lệ của Lục Thiếu Hoa, sau khi chọn được mục tiêu, phải đi sắp xếp trước, chờ đến lúc loạn lên mới chính thức ra tay. Trước tiên là quăng lưới, sau đó không lâu lại thu lưới vào. Lục Thiếu Hoa lắc đầu nói, bây giờ còn quá sớm, nhìn bên ngoài cảm thấy nguy cơ đã sắp đến, nhưng còn thiếu một mồi lửa. Nguy cơ lần này không thể tới nhanh như vậy. Lục Thiếu Hoa có được trí nhớ thời gian Mexico khủng hoảng tài chính nằm trong lòng bàn tay, hắn dĩ nhiên không vội vã gì. Đây gọi là hoàng thượng không vội nhưng thái giám vội. Lục Thiếu Hoa không vội không có nghĩa là Lưu Minh Trương cũng không vội. Những năm gần đây, Lưu Minh Trương buồn đến đổ bệnh, khó khăn lắm mới có cơ hội hành động, lại nghe thời cơ chưa tới, lại bảo anh ta đợi. Lưu Minh Trương có thể đợi sao? Nếu không thì thế này, tôi đi Mexico trước để chuẩn bị, sắp xếp toàn bộ. Thời gian không còn nhiều nữa. Khi nào cậu cho tôi biết thì tôi mới ra tay. Lưu Minh Trương không kìm nổi lên tiếng. Lục Thiếu Hoa nhìn qua Lưu Minh Trương, cảm thấy rất buồn cười, không tức giận nói. Anh gấp cái gì chứ? Đâu phải không cho anh đi đâu. Đâu có ý tôi không phải là, Lưu Minh Trương lắp bắp nửa ngày cũng không diễn tả hết ý, cuối cùng chỉ có thể thở dài, tạm ngừng một tí. Sắp xếp lại từ ngữ, nói tiếp, ý của tôi là tôi đi trước để chuẩn bị, đến lúc đó cũng không gấp gáp ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Hả, Lục Thiếu Hoa hỏi rất lớn tiếng, đồng thời dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Lưu Minh Trương. Lúc anh sinh con có phải cũng gấp gáp như bây giờ không? Ủa, Lưu Minh Trương sừng sốt không? Biết vì sao Lục Thiếu Hoa lại lôi chuyện anh ta sinh con vào, nhưng anh ta cũng thành thật trả lời. Lúc ấy gấp hơn bây giờ. Ha ha, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi cười lớn. Vào lúc vợ Lưu Minh Trương sinh em bé, Lục Thiếu Hoa nghe nói là Lưu Minh Trương sốt ruột đi tới đi lui trong bệnh viện từ lúc vợ anh ta vào phòng sinh đến lúc đứa nhỏ thuận lợi sinh ra, suốt thời gian ấy, anh ta không dừng lại vẫn đi qua đi lại, khẩn trương vô cùng. Lưu Minh Trương xấu hổ gãi đầu, biết Lục Thiếu Hoa cố ý trêu chọc thầm mắng đám người nhiều chuyện trong công ty kể chuyện lúc ấy cho Lục Thiếu Hoa nghe. Nhưng Lưu Minh Trương cũng bỏ qua một điều, người nhiều chuyện mà anh ta nghĩ tới là vợ anh ta, vì chỉ có vợ anh ta mới biết tình huống lúc đó. Mà Lục Thiếu Hoa nghe được điều đó chính là do vợ của Lưu Minh Trương vô tình nói ra. Nên Lưu Minh Trương mắng người, kia chính là vợ anh ta, may mắn là anh ta chửi thầm, nếu dám mắng công khai, không bị vợ anh ta làm một trận mới là lạ. Được rồi, ông chủ của tôi, ông đừng nói sang chuyện khác nữa, làm ơn nói nhanh có đồng ý cho tôi đi tiền trạm bên Mexico không? Lưu Minh Trương bị trêu chọc không thích chút nào nhưng anh ta không nói tiếp mà chuyển sang chuyện khác. Cách Trương,